Kinh hãi giả thoại Lữ Cát Cát, chương 121, 121. Tân hôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 6 tháng 8, thứ 6, giữa trưa 12 giờ 47 phút Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu, ba người lên một chiếc chuyên cơ nhỏ từ sân bay. 2 giờ sau, khi hạ cánh xuống một sân bay nhỏ không tên ở Tây Bắc, một chiếc xe SUV 6 chỗ với biển số đặc biệt đã đợi sẵn họ. Người lái xe là cảnh sát địa phương phụ trách điều tra vụ án. Sau khi giới thiệu sơ lược, anh ta đưa cho ba người ngồi ghế sau mỗi người một tập tài liệu vụ án. Trong lúc xe đang chạy, Bắc Tuyền đọc nhanh, lật vội những thông tin về nạn nhân. Người thanh niên bị lột da tên là Vương Bảo Thái, sinh năm 199X, nếu không chết, năm nay sẽ tròn 24 tuổi. Vương Bảo Thái sinh ra ở một ngôi làng nhỏ tên là Mậu Dương ở Tây Bắc. Gia đình anh có tổng cộng 4 anh chị em, anh ta là con út. Giống như đại đa số thanh niên trong làng, sau khi hoàn thành 9 năm giáo dục bắt buộc, họ hoặc là đến huyện thành học cao đẳng nghề hoặc trung cấp, hoặc là dứt khoát rủ bạn bè đi làm ăn xa, cùng bạn bè đến các thành phố ven biển làm công. Vương Bảo Thái đã chọn cách thứ hai, anh ta rời nhà năm 17 tuổi. Đi làm ăn xa đến Giang Nam, cách nửa Trung Quốc. Vương Thái Bảo đã làm việc một thời gian ở xưởng đồ chơi, xưởng điện tử và xưởng linh kiện kim khí. 2 năm gần đây, anh ta làm thuê tại một xưởng lắp ráp và làm khá tốt. Năm nay còn được xét duyệt thăng chức tổ trưởng phân xưởng. Chỉ là khoảng 10 ngày trước, cha già của Vương Bảo Thái vô tình bị ngã khi ra ngoài thăm bạn, từ đó không bao giờ gượng dậy được nữa. Không biết va vào đâu, ông lão bất tỉnh sau cú ngã. Lại thêm sốt cao không hạ, run rẩy co giật. Gia đình vội vàng đưa ông đến bệnh viện huyện, nhưng các bác sĩ cũng đành bó tay. Ngày hôm sau nhập viện, ông được đưa vào ICU, 2-3 ngày sau thì báo tình trạng nguy kịch, nói rằng người e là không qua khỏi. Theo phong tục trong làng, người già mất cần phải chết trong nhà mình, nếu không sẽ biến thành cô hồn dã quỷ không nhà để về. Vì vậy, gia đình đành phải vừa khóc lóc thông báo cho con trai và con gái đã đi làm ăn xa trở về gặp mặt ông lão lần cuối, vừa yêu cầu bệnh viện rút ống thở, đưa ông lão còn thoi thóp về nhà. Vương Bảo Thái nhận điện thoại từ nhà, nghe tin cha ruột bệnh nặng sắp không qua khỏi, liền vội vàng xin nghỉ ở xưởng, suốt đêm chạy về quê. Đọc đến đây, Bắc Tuyền ngừng đọc nhanh, nhắm mắt lại, nhanh chóng xem lại vụ án trong đầu. Vì thời gian cấp bách, Vương Bảo Thái đành phải bỏ thêm mấy trăm tệ để mua vé máy bay. Chỉ là quê anh ta, Mậu Dương, dù ở Tây Bắc cũng coi là hẻo lánh, hai nơi căn bản không thể có chuyến bay thẳng. Vì vậy Vương Bảo Thái chỉ có thể đi máy bay đến tỉnh thành lân cận, rồi từ đó đổi xe buýt đường dài đến huyện thành. Cuối cùng lại ở huyện thành bỏ ra khoảng 100 tệ tìm một chiếc xe máy hoặc xe ôm để đối phương đưa mình về làng. Cứ thế di chuyển, ít nhất cũng mất một ngày một đêm. Cảnh sát đã tìm thấy hồ sơ mua vé và thông tin đăng ký của Vương Bảo Thái tại công ty hàng không, còn đặc biệt điều tra camera an ninh sân bay, xác nhận đúng là bản thân anh ta không sai. Chuyến bay hạ cánh an toàn, không có bất kỳ trục trặc nào trên đường. Sau đó, xe buýt đường dài từ tỉnh thành đến huyện thành cũng đã tra được hồ sơ đi xe của Vương Bảo Thái. Cảnh sát còn xác định từ camera giám sát trong xe buýt rằng người ngồi xe chính là nạn nhân. Chỉ là sau khi xe đến huyện thành, manh mối bị cắt đứt. Cảnh sát đã nhiều lần điều tra nhưng đến nay vẫn chưa tìm được bất kỳ nhân chứng đáng tin cậy nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy có nghĩa là Vương Bảo Thái mất tích trên đường từ huyện thành về quê. Khi Thanh Trúc và A Liễu vẫn đang xem tài liệu, Bắc Tuyền đã đọc xong một lượt và tất cả thông tin đều được khắc sâu trong đầu cậu như chụp ảnh. Hơn nữa, nơi phát hiện thi thể cũng không khớp với lộ trình về nhà của anh ta đúng không? Một cảnh sát hình sự ngồi ở ghế phụ trả lời. Đúng vậy, khe suối nơi phát hiện thi thể cách làng Mậu Dương khoảng hơn 40 cây em, và cũng không nằm trên con đường phải đi qua từ huyện thành đến làng. Ngoài ra, khe suối rõ ràng không phải hiện trường vụ án đầu tiên, chắc chắn là nơi vứt xác. Bắc Tuyền gật đầu, tài liệu có kèm theo vài bức ảnh hiện trường. Vị trí khe suối nơi vứt xác rất bí ẩn, hẻo lánh và hoang vắng. Nếu không phải gần đây trời vừa mưa to 2 ngày, gây ra một vụ sạt lở đất chặn đường quốc lộ liên tỉnh, khiến đội sửa đường khi đi ngang qua vừa vặn phát hiện thi thể, thì thi thể của Vương Bảo Thái không biết đến bao giờ mới được tìm thấy. Đến lúc đó, đừng nói chỉ thiếu một lớp da, hài cốt e là đã sớm hóa thành xương khô, đến việc giám định bộ xương này rốt cuộc tên họ là gì cũng phải trải qua một phen vất vả. Lúc này, một cảnh sát hình sự khác lái xe hỏi. Thi thể của Vương Bảo Thái đã được đưa đến công an huyện để pháp y tiến hành khám nghiệm tử thi. Cảnh sát dừng một chút, rồi hỏi tiếp. Ba vị muốn đi xem hiện trường trước không? Hay là đi xem thi thể Vương Bảo Thái trước? Nghe thấy câu hỏi này, Bắc Tuyền ngẩng đầu, vừa vặn đối mắt với Thanh Trúc. Cậu mỉm cười với Thanh Trúc, ra hiệu mời đối phương quyết định. Thanh Trúc suy nghĩ một lát, trả lời. Vậy đi xem thi thể trước đi. Không vấn đề, cảnh sát hình sự lái xe đáp lời, rẽ khỏi quốc lộ, hướng về huyện thành. Chiều 3 giờ 40 phút, xe dừng trước cửa công an huyện. Hai cảnh sát dẫn họ đến nhà xác, Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu cuối cùng đã nhìn thấy thi thể của Vương Bảo Thái. Đang giữa hè, một thi thể bị lột ra phơi ngoài trời 2 ngày mới được phát hiện, đã bắt đầu phân hủy, bất kể là vẻ ngoài hay mùi, đều vô cùng ghê tởm. Khi tấm vải trắng được vén lên, để lộ cái xác không ra trương phình và phân hủy, dù là hai cảnh sát hình sự đã từng nhìn thấy không chỉ một lần cũng theo phản xạ nhăn mày quay mặt đi, lộ vẻ khó chịu. Nhưng ba người Bắc Tuyền, Thanh Trúc và A Liễu lại bình tĩnh hơn cả, lông mày cũng không nhúc nhích một chút. Pháp y không tìm thấy bất kỳ vết thương ngoài rõ ràng nào đủ để gây tử vong trên thi thể của Vương Bảo Thái. Một cảnh sát hình sự lật báo cáo khám nghiệm tử thi, nói với ba người. Hơn nữa, thủ thuật lột da cũng rất chuyên nghiệp, hầu như không để lại dấu vết dao trên thi thể. Anh ta lật tiếp 2 trang, kiểm tra độc tố thông thường cũng đều cho kết quả âm tính. Cảnh sát dừng một chút, đưa ra kết luận, nguyên nhân cái chết của Vương Bảo Thái tạm thời không rõ ràng. Bắc Tuyền và Thanh Trúc trao đổi ánh mắt, không có vết thương chí mạng, không bị trúng độc, khám nghiệm tử thi không tìm ra bất thường, một thanh niên khỏe mạnh cứ thế chết một cách khó hiểu. Ánh mắt Thanh Trúc ngưng trọng, hạ giọng nói, chưa nói gì khác, chỉ riêng điểm này, giống hệt Hứa Lôi. Thi thể của Hứa Lôi được phát hiện kịp thời, nên vẫn có thể nhìn thấy một chút đốm đen trên thái dương, còn Vương Bảo Thái lại đến ra cũng không còn, càng không thể biết anh ta có bị bầm tím ở nhãn cầu hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, bất kể hung thủ giết người bằng cách nào, kế hoạch ban đầu hẳn là rất hoàn hảo. Hắn lột bỏ da người rồi đem xác đến rừng núi hoang vắng để vứt bỏ. Chỉ cần địa điểm đủ bí ẩn, ít nhất 1-2 năm sẽ không có ai phát hiện. Đến lúc đó, thi thể đã thối rữa nát bét, thậm chí rất có thể chỉ còn lại một bộ xương khô. Như vậy, dù thi thể có bị tìm thấy, cảnh sát cũng sẽ không biết người này thiếu một tấm da, chỉ biết xử lý vụ án như một vụ án thi thể vô danh thông thường, đi theo quy trình điều tra bình thường, mà sẽ không kinh động đến người của. Đặc thất, chỉ tiếc người tính không bằng trời tính, hung thủ cũng đen đủi, vừa lúc gặp mưa to làm hỏng đường núi, mùi thi thể lại thu hút sự chú ý của đội công trình sửa đường, khiến kế sách tài tình mà hắn khổ tâm sắp đặt rơi vào khoảng không. Được chứ, Bắc Tuyền giơ tay ra hiệu với hai cảnh sát hình sự. Các cảnh sát hình sự, sau đó họ kinh ngạc nhìn thấy, Bắc Tuyền lại không đeo găng tay, mặt không đổi sắc mà vươn tay. Sờ vào đầu cái xác không ra đã phân hủy đó. Các cảnh sát, người này trước đây làm gì vậy? Tâm lý này cũng quá kinh khủng rồi chứ. Hai người trẻ tuổi mặt đầy vẻ kinh hãi, biểu cảm rạng rỡ như viết lên lời trong lòng. Lúc này, Bắc Tuyền đã cẩn thận vén vết dao của pháp y, để lộ xương sọ bên dưới vết cắt, quan sát kỹ một hồi, sau đó lắc đầu với Thanh Trúc. Hai cảnh sát không hiểu ý cậu là gì, nhưng Thanh Trúc thì hiểu. Bắc Tuyền đang nói với hắn rằng trên xương sọ của Vương Bảo Thái không có dấu vết của đinh sắt. Nói cách khác, linh hồn của người này rất có thể không bị hung thủ câu đi như Hứa Lôi. Được rồi, Bắc Tuyền đặt thi thể trở lại, ra góc rửa tay sạch sẽ, rồi cười với hai cảnh sát hình sự. Bây giờ, làm phiền hai vị đưa chúng tôi đi xem hiện trường phát hiện thi thể. Ngày 6 tháng 8, thứ 6, 5 giờ 30 chiều. Vệ Phục Huyên và Khương Nam Ngạn đang ở nhà của vợ chồng Thái. Tô, nhìn xuống tình hình phòng khách từ lan can tầng 2. Gia chủ mời một đạo sĩ nghe nói là chủ trì một đạo quán nổi tiếng trên Nguyệt Linh Sơn, danh tiếng luôn tốt. Các thôn trấn lân cận, phàm là có việc hỷ sự hay tang sự, lại sẵn lòng chi thêm tiền để chuẩn bị, thường sẽ mời vị đạo trưởng này giúp đỡ. Tuy nhiên, đạo trưởng bình thường sống thanh tịnh, không dễ dàng rời núi. Lần này chịu đến nhà họ Thái, Tô, một là vì nể tình làng trưởng nhờ vả. hai là vì thù lao hậu hĩnh 30 vạn cho một buổi pháp sư. Hôm nay đạo trưởng đến nhà, đầu tiên là cầm la bàn đi vòng quanh trong ngoài nhà họ vài vòng, chỉ ra rất nhiều vấn đề phong thủy không hợp lý, rồi bấm đốt ngón tay xem bát tự của Thái Minh Kiện và Tô Lan, đưa ra kết luận, hẳn là cung hôn nhân của hai người có phần xung khắc, cộng thêm nữ chủ nhân năm nay sao huỳnh hoặc phạm cung tật ách, cơ thể hư nhược, vận số năm nay không may mắn, tự nhiên dễ bị vật âm ám xâm nhập. Thế là đạo trưởng gọi một nhóm thanh niên trai tráng đến, trước hết khuấy đảo trong ngoài nhà một phen triệt để, những gì có thể di rời, có thể sửa đổi đều thay đổi hẳn diện mạo, sau đó dán một loạt bùa vàng lên tường rào, cạnh cửa, trên xà nhà và cửa sổ, cuối cùng mới bày đàn tế, bắt đầu làm phép trong chính đường đã thay đổi hoàn toàn cách bố trí cũng chính là phòng khách. Hừ, chỉ có chút bản lĩnh này, còn dám giả thần giả quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nam Ngạn khoanh tay nhìn pháp sư múa kiếm gỗ đào trước đàn tế theo bước thiên cương bát quái, rất không khách khí mà bác bỏ. Chút dương khí của hắn còn không bằng đám thanh niên trai tráng bên cạnh kia. Vệ Phục Huyên nhấc chân đá hắn một cái, ra hiệu Khương Nam Ngạn nói nhỏ lại một chút, đừng để chủ nhà nghe thấy. Đối với hai người có âm dương nhãn mà nói, pháp lực của đạo sĩ, hòa thượng thế nào? Chỉ cần nhìn màu sắc quầng khí tỏa ra từ cơ thể là có thể phân biệt được 7-8 phần. Vị đạo trưởng này hơn 40 tuổi, nếu siêng năng tu luyện, ít nhiều cũng nên luyện ra một thân dương khí thật sự. Nhưng rõ ràng, đối phương không phải là người tin đạo khắc khổ, uổng có một thân gia thức, bản thân lại khí hư thể nhược, phù chú viết ra cũng không khác gì những nét vẽ nguệch ngoạc tầm thường, đương nhiên cũng đừng mong có hiệu quả trừ tà đuổi quỷ. Cách chương.